Xà Phu vỗ tay bộp bộp. Em nào CX hoàn thành nhiệm vụ tất cả đều khiến cô vui. Nhưng hơi thảm nhất là nhóm xử nữ. Kim Ngưu vs nhóm bảo bình. Song tử, cách chương.